Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 116, tốt một đầu lớn cá. Hai năm về sau, tử vong thác nước lớn phía dưới, Nhất Tôn thẳng tắp thân thể chính thừa nhận chiếu nghiêng xuống dòng nước. Đủ để cho động hư cảnh cường giả đều chết khủng bố dòng nước không ngừng trùng kích tại đây trên. Thân thể. Lực đạo này đâu chỉ vạn quân, nhưng là thân này thân thể y nguyên thẳng tắp. Thời gian 5 năm, Long Trần Vũ trọn vẹn tại đây tử vong thác nước lớn ngốc thời gian 5 năm. Người bình thường tại một ngày này liền sẽ không chịu nổi. Nhưng là hắn lại ngốc 5 năm, đồng thời từng bước một tiến vào tử vong đại trong thác nước. Cái này một phần kiên quyết khiến người ta chấn kinh. Khổ tâm người trời không phụ. Long Trần Vũ cái này một phần kiên trì rốt cục có hồi báo. Thì tại một tháng trước đó Long Trần Vũ rốt cục chịu đựng lấy tử vong thác nước lớn áp lực. Cho dù là thác nước chi thủy trút xuống ở trên người hắn cũng vô pháp để thân thể của hắn xuất hiện. Một tia uốn lượn, bây giờ Long Trần Vũ thân thể đã siêu việt huyền cấp linh binh. Liền xem như huyền cấp cực phẩm linh binh cũng vô pháp. Ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Ngày hôm nay tôi thể thời gian đã đầy đủ. Mà lại Long Trần Vũ cũng đang suy nghĩ chính mình có phải hay không ứng nên rời đi tử vong thác. Nước lớn, bây giờ tại đây tử vong đại dưới thác nước cọ rửa đối với hắn tác dụng cũng có hạn. Ầm ầm, một khối nham thạch to lớn theo dòng nước lao nhanh xuống. Tuy nói là nham thạch, nhưng lại như là một tòa núi cao, bị tử vong thác nước lớn dòng nước mang theo nặng hà. Cái này trọng lượng đột nhiên gia tăng gấp mấy vạn, uy lực cùng thiên ngoại vẫn thạch cũng không thua bao nhiêu. Long Trần Vũ cũng là biến sắc, như thế cự thạch một khi nện xuống liền xem như tôi thể thành công hắn cũng phải hóa thành thịt nát. Thiết đàn, mang theo Thu Diệp tránh đi. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, trên thân thể Long Lân chợt hiện, kỳ lân chiến bào cũng che đắp lên trên người. 5 năm này đến nay Long Trần Vũ đều là lấy thân thể thối luyện. Cũng không có sử dụng huyết mạch chi lực, bây giờ hai đại huyết mạch đồng thời tại thân để Long Trần Vũ chính mình cũng có chút kinh hãi. Cái này một cỗ lực lượng thật sự là quá cường đại. Nếu là 5 năm trước hắn lấy bây giờ tư thái đi đối chiến Long Trấn Hào, chắc tiện tay một quyền liền có thể phá mất hắn hoán Long Bí Điển. Trực tiếp đem Long Trấn Hào đánh nổ. Đương nhiên, Long Trấn Hào mấy năm nay cũng không thể nào là dậm chân tại chỗ. Lấy Trung ương Thánh Vực Long ra nội tình 5 năm này chỉ sợ cũng là có rất lớn tiến bộ. Nhưng là Long Trấn Vũ có lòng tin. Lấy chính mình bây giờ thực lực đối lên bất luận cái gì thiên nhân cảnh tu sĩ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhất lực hàng thập tuệ, hiện tại Long Trần Vũ thân thể đã siêu việt hắc ngục, có thể xưng Tây Thủy đệ nhất. Phá cho ta! Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, 8 đầu thần long phá không mà đến. Kỳ lân chiến bào phía trên huyễn hóa ra một cái hỏa diễm đại thủ xông thẳng tới chân trời. Cự thạch vỡ vụn, tử vong thác nước dòng nước cũng vì đó trì trệ. Ở phía xa thấy cảnh này thiết đàn con mắt mở tròn trìa. Nhất kích chi uy thế mà là để thác nước đình trệ. Loại chuyện này thế mà là phát sinh ở một cái thiên nhân cảnh tu sĩ trên thân. Trong truyền thuyết những cường giả kia theo tay khẽ vẫy liền có thể để sông lớn đoạn lưu. Đại hải khô cạn. Nhưng là đó cũng là chính là truyền thuyết, cho dù là tại Trung ương Thánh Vực cũng chưa từng nhìn thấy có người một chiêu có thể bốc hơi đại. Hải, không đúng, đột nhiên thiết đản kêu to lên, cái kia dòng nước không chỉ là cấm đoán, vậy mà tại quay lại, tử vong thác nước vĩnh không đình chỉ dòng nước thế mà là xuất hiện một cái đứng không. Tuy nhiên một màn này vẻn vẹn duy trì vô cùng một cái hô hấp thời gian. Nhưng là đã đầy đủ kinh hãi thế tục. Đây là cái gì dạng yêu nghiệt? Thiết đàn chấn động vô cùng. cho dù là hắn cũng cảm thấy Long Chấn Vũ trong 5 năm này biến hóa quá lớn. Cảnh giới cũng không có tăng lên quá nhiều, nhưng là chiến lực lại đề bạt quá nhiều. Dù là hiện tại chỉ có thiên nhân cảnh tam trọng, nhưng là Long Chấn Vũ lại có thể cùng thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả khiêu chiến. Thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh bại. Tiểu tử này là muốn hậu tích bạc phát a. Thiết Đản nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Tại xa xôi cổ đại, còn có rất nhiều thiên tài đều sẽ như thế. Đem chính mình thực lực mà luyện đến trước mắt cảnh giới cực hạn mới sẽ xem xét đột phá cảnh giới. Tiếp theo, dạng này cảnh giới mặc dù sẽ đề bạt rất chậm, nhưng là thực lực lại có thể tăng lên tới cực hạn. Chỉ là như vậy tu luyện phương thức có một cái khuyết điểm. Một cái rõ ràng tới cực điểm khuyết điểm. Để cổ nhân không thể không từ bỏ cái này một tu luyện chi pháp. Đó chính là càng là tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Đề bạt khó khăn lại càng lớn. Loại này độ khó là phổ thông tu sĩ gấp mấy trăm lần. Mấy ngàn lần. Còn có rất nhiều thiên tài đều là bởi vì đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Dẫn đến chính mình cũng không còn cách nào đột phá. Loại tu luyện này phương thức bị vứt bỏ. Người hiện tại đều là đem chính mình cảnh giới đề bạt. Sau đó tại từ từ tôi luyện tự thân thực lực. Hiện tại y nguyên dám dùng loại tu luyện này phương thức đã là vảy rồng lông phượng. Chỉ là có một chút là không thể nghi ngờ. Cực hạn tu luyện chi pháp có thể phát huy một cái tu sĩ thực lực mạnh nhất. Không biết hắn có thể đi bao lâu. Nếu là mỗi cái cảnh giới đều là như thế lời nói. Tiểu tử này ngay sau thành tựu chắc có thể cùng cổ đại cường giả chống lại. Thiết Đản thở dài một hơi. Đình trệ tử vong thác nước lớn lại một lần nữa lao nhanh. Nhưng là Long Chấn Vũ lại phát hiện tử vong thác nước lớn trung ương lại có một cái huyệt động. Tử vong thác nước lớn thật sự là quá mức khủng bố. Chưa có tu sĩ nguyện ý tới nơi này, mà lại tử vong thác nước lớn một mực đang lao nhanh. Chưa từng có dừng lại qua, cho dù là nhất là khô hạn niên đại, tử vong thác nước lớn vẫn là lượng nước dồi dào. Dạng này thác nước lớn căn bản lại không tồn tại khô cạn vấn đề. Đã không có khô cạn như vậy tự nhiên cũng vô pháp nhìn thấy tại thác nước trung ương động huyệt. Nếu như không phải Long Chấn Vũ vì đánh nát cái kia một tảng đá lớn cùng toàn lực nhất kích dẫn đến. Cái chết thác nước lớn đảo lưu lời nói. Hắn cũng phát hiện không cái huyệt động này. Tử vong thác nước lớn động huyệt. Có chút ý tứ. Đi lên xem một chút. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Đón tử vong thác nước lớn dòng nước hướng lên. Nếu là truyền đi lời nói. Người khác khẳng định coi là Long Chấn Vũ điên. Tử vong thác nước lớn vách đá bóng loáng vô cùng. Căn bản không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Còn muốn ngự không đi lên. Cái kia hoàn toàn là tại nói chuyện viển vông. Cái kia chiếu nghiêng xuống dòng nước đủ để cho người thịt nát xương tan. Nhưng là Long Chấn Vũ lại không sợ. Một quyền đánh nát vách đá. Tay chăm chú vươn vào nát trong đá. Sau đó lại là một quyền, đem một cái tay khác cũng nhét vào. Như thế giao thế, cái này cao đến ngàn trượng tử vong thác nước lớn thế mà là quả thực là bị Long Chấn Vũ leo đi lên. Chỉ là Long Chấn Vũ trên thân cũng đầy là vết thương. Dòng nước bên trong kẹp lấy một chút đá vụn, như cùng một chuôi sắc bén đao tử vạch phá Long Chấn Vũ ra thịt. Thật lớn. Làm Long Chấn Vũ bò vào cái huyệt động này thời điểm mới ý thức tới huyệt động này to lớn. Ở phía dưới vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, cũng không có thấy rõ huyệt động này lớn đến bao nhiêu. Long Chấn Vũ đứng tại huyệt động này trước đó tựa như là một hạt cát bụi. Long Chấn Vũ thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé. Long Chấn Vũ rất ngạc nhiên cái này cự đại trong huyệt động có cái gì. Nếu như huyệt động này là thiên nhiên hình thành lời nói, có phải hay không hội có bảo vật gì ở chính giữa? Phải biết tử vong thác nước lớn nhưng là ít ai lui tới. Nếu là nơi này thay nghén bảo vật gì lời nói, hơn phần nửa không có ai biết. Nếu là có thể vào tay một kiện bảo vật lời nói. Như vậy lần này tử vong thác nước lớn hành trình chính là viên mãn. Long Trần Vũ đột nhiên tâm phát lạnh. Một loại băng lãnh cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Ngay tại Long Trần Vũ cảnh giác nhìn lấy chung quanh trong nháy mắt. Trong bóng tối một thân hình khổng lồ lao ra. Tốc độ quá nhanh, Long Trần Vũ căn vốn không có bất kỳ phản ứng gì. Cả hai trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, Long Trần Vũ chỉ cảm thấy mình thân thể sắp tan ra thành từng mảnh. Thể nội khí huyết càng là bốc lên không thôi. Lần này đập vào để Long Trần Vũ kinh hãi không thôi. Hắn tôi thể đã thành công, mà lại hiện tại nhưng là tại Long Lân cùng Kỳ Lân chiến bào song trọng phòng ngự phía dưới a. Nếu là lấy sao đón đỡ lời nói, chẳng phải là có khả năng trọng thương. Lấy hắn bây giờ thân thể, bị như thế va chạm vậy mà đều có thể như thế. Đối phương đến cùng là thần thánh phương nào? Phốp, Long Trần Vũ thân thể trực tiếp bay ngược ra thác nước. Bị dòng nước cuốn vào, hung hăng nện ở trên mặt nước. Giống, nhưng là cái này bóng dáng to lớn hiển nhiên không nghĩ tới cứ như vậy buông tha Long Trần Vũ. Trực tiếp một nhảy ra, cái kia che giấu trong bóng đêm thân thể khổng lồ rốt cục xuất hiện dưới ánh mặt trời. Cá sấu, Long Trần Vũ nháy mắt mấy cái, xác định cái này một đầu quái vật khổng lồ thật sự là cá sấu. Chính là cá sấu lúc nào có lớn như vậy, cái kia thân thể, khoảng chừng sao dài trăm trượng, vừa ra tới liền như là một tòa núi cao. Trời ạ! Đây không phải rát cát lạp ngạc ngư sao? Thiết đản biểu lộ tựa như là nuốt 2-3 cái trứng gà. Rát cát lạp ngạc ngư. Đây không phải đã sớm diệt tuyệt. Làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Loại này cá sấu tại xa xôi cổ đại nhưng là tiếng xấu lan xa. Bọn họ chỗ địa phương trên cơ bản đều sẽ trở thành tuyệt địa. Bọn họ rất biết ăn. Hội đem bọn hắn bản thân nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh đều ăn hết. Mà hết lần này tới lần khác loại này cá sấu thực lực cường đại không hợp thói thường. Không có bao nhiêu ma thú hoặc là nhân loại là đối thủ của hắn. Cuối cùng vẫn là nhân loại cùng ma thú hai phe đứng đầu cường giả liên thủ đem rát cát lạp ngạc ngư. Tất cả đều diệt sát. Nếu không hiện tại đại lục có lẽ cũng không phải là cái dạng này. Loại này đã sớm nên diệt tuyệt cổ đại giống loài. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Còn tốt, không phải trưởng thành. Nếu không cái này Tây Thùy chỉ sợ cũng phải đổi vì chỗ chết. Thiết đản thở phào một hơi. Nhưng là không phải tại quan tâm Tây Thùy chết sống. Nếu như là một đầu trưởng thành rát cát lạp ngạc ngư lời nói. Hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Đây chính là để thượng cổ nhân tộc cùng ma thú hai tộc đứng đầu cường giả đều vô cùng đau đầu giống. Loài, lấy hiện tại cường giả thực lực, coi như muốn đem chém giết cũng phải bỏ ra to lớn đại giới. Cái này đại giới hội lớn đến khiến người ta không chịu đựng nổi cấp độ. Đừng tìm hắn liều mạng, hắn không phải người có thể đối phó nhân vật. Đi mau! Thiết đản nhìn thấy nóng lòng muốn thử Long Trần Vũ mặt đều xanh. Đây là muốn chết tiết tấu a. Long Trần Vũ là nghé con mới sinh không sợ cọp. Người không biết không sợ. Nhưng là biết được rát cát lạp ngạc ngư khủng bố, thiết đản lại đối loại này cá sấu không có bất kỳ. Cái gì ý nghĩ? Nếu là đại lục ở bên trên trí cường giả nghe nói nơi này có một đầu vị thành niên rát cát lạp ngạc. Ngư lời nói hội hứng thú bừng bừng chạy đến đem chém giết. Nhưng là về phần bọn hắn nha. Tự nhiên là có bao xa thì chạy bao xa. Các ngươi trước tiên lui mở. Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Long Trần Vũ quyền đầu bóp đôm đốp rung động. Hắn lại là thật muốn cùng cái này rát cát lạp ngạc ngư đơn đấu. Ngươi đừng làm ẩu a. Đây là rát cát lạp ngạc ngư. Tại cổ đại đều là một phương bá chủ. Thiết đản kinh hãi. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Coi như ta muốn đi. Như là cũng đi không nổi a. Thiết đản sững sờ. Xác thực bị Giát Cát Lạp Ngạc Ngư để mắt tới mục tiêu, trừ phi bị hắn ăn hết trong bụng. Bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.